Chương 861 Quá phụ nói đến đây, lão Tôn siết chặt nắm đấm, hung tợn nhìn chằm chằm Trần Nặc. Trần Nặc thở dài, thu hồi khuôn mặt tươi cười, ngữ khí cũng rất nghiêm túc. Lão Tôn, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết, ta đối với Khả Khả cũng không làm cái gì cả. Ngươi lo lắng loại chuyện này, ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi, đối với Khả Khả phát hồ tình chỉ hồ lễ. Cho tới nay ta đều không vi phạm lời hứa đó. Thật sự, ngươi yên tâm, ta thật sự không có gây họa cho con gái ngươi. Lão Tôn nghe đến đây, thở phào nhẹ nhõm, vậy chuyện gì đang xảy ra với hai người vậy? Trần Nặc không nói lời nào nữa. Thái độ này, làm cho lão Tôn có chút không kiên nhẫn, nhưng chính là bộ dáng này, ngươi cũng vậy. Vừa hỏi đến đây, liền cùng ta chơi trầm mặt đối kháng đúng không? Lão Tôn tức giận đưa tay chỉ vào Trần Nặc hư điểm vài cái, được rồi. Nếu ngươi không chịu nói, con bé cũng không chịu nói. Vậy thì, người cha này, cũng không hỏi ngươi thêm bất cứ điều thứ gì. Nhưng với tư cách là cha của Khả Khả, hiện tại ta muốn nói với ngươi chuyện khác, ngươi nói đi. Trần Nặc bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nếu ngươi muốn cùng Khả Khả hòa thuận, liền đi dỗ dành con bé thật tốt, giải quyết vấn đề. Trước đây ta vẫn đánh giá cao ngươi, nghĩ rằng ngươi là một người phụ trách, có trách nhiệm. Nếu mâu thuẫn của các ngươi thật sự lớn đến mức không thể giải quyết. Vậy Trần Nặc, ngươi nên tránh xa con gái ta ra. Bây giờ con bé đang học lớp 12. Lớp 12, ngươi hiểu chứ? Con bé phải học tập chăm chỉ và thi đại học thật tốt, chuyện này, còn tâm tư đắm chìm trong gút mắt tình cảm với ngươi, ảnh hưởng đến tâm tình, ảnh hưởng đến cảm xúc, đó chính là ảnh hưởng đến tiền đồ cả đời của con bé. Trần Nặc, nếu như ngươi còn nhớ ta đối tốt với ngươi, nhớ Khả Khả đối tốt với ngươi. Lúc này, ngươi đừng hại con bé. Trần Nặc thở ra một hơi, tươi cười cũng có chút chua xót. Lão Tôn a, nếu không, ngươi nghĩ tại sao ta chuyển từ bộ thường sang bộ phận quốc tế? Ta chính là không muốn còn đang học ban 6, mỗi ngày đều để Khả Khả nhìn ta chướng mắt a. Ta đã trốn tới trong khuôn viên bộ phận quốc tế, ta phải trốn ở đâu nữa? Ngươi không thể để ta bỏ học, đúng không? Ngươi mẹ nó trước kia cũng không ít lần trốn học, đương nhiên, những lời này lão Tôn dù sao cũng không nói nên lời. Dù sao cũng là thân phận của một lão sư, nào có đạo lý vì để cho con gái mình thanh tĩnh, liền ép Trần Nặc đi trốn học, thậm chí là bỏ học, ngươi tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không hại Khả Khả. Giọng điệu Trần Nặc rất thành khẩn, lão Tôn, ngươi đối xử tốt với ta, ngươi là giáo viên tốt nhất mà ta từng gặp, người tốt nhất, Khả Khả cũng vậy. Tóm lại, ta chắc chắn sẽ không làm hại Khả Khả. Chuyện của chúng ta sẽ xử lý xong. Chỉ mong như thế, lão Tôn một hơi buồn bực, trước khi đi lão Tôn vẫn nhịn không được nói một câu tàn nhẫn với Trần Nặc. Trần Nặc, trước đây mặc dù ta rất ngưỡng mộ ngươi, nhưng đó là con gái ta là một giáo viên, ta tự nhiên hy vọng ngươi cũng học tốt. Nhưng nếu ngươi thực sự đã làm chuyện tồi tệ với con gái ta, thì liều mạng ta không làm giáo viên, cũng không cần làm phó hiệu trưởng của trường trung học số 8 này, ta cũng sẽ đuổi ngươi ra khỏi trường học. Để ngươi không thể đến gần con gái ta nữa. Đây là tâm tình của một người cha. Ta đã nói trước, cuộc trò chuyện này không thể nói là không vui mà tan, nhưng bầu không khí tự nhiên không tốt lắm. Nhìn lão Tôn nghiêm mặt rời đi, Trần Nặc sờ sờ hộp thuốc lá trong túi, sau đó vẫn không lấy ra, đi trở lại hành lang và ngồi xe lăn trở lại. Chúng ta, đến lớp học sao? Satoshi Sayo nhẹ nhàng hỏi. Không đi, ta về nhà. Hôm nay ta trốn học. Trong một trang viên ở Anh Quốc, hướng 10 giờ. Mục tiêu đang di chuyển về phía nam. Trong tai nghe truyền đến thanh âm của tiểu nải đường, Lộc Tế Tế nhanh chóng di động trong bụi cây, thân hình rất nhanh xuyên qua. Một cú nhảy vọt, nhảy lên ngọn cây, Lộc Tế Tế nhanh chóng cong thắt lưng, cúi đầu nhìn lại. Trong bụi cây, một mảnh bụi cây nhẹ nhàng lắc lư. Trên bầu trời, một máy bay không người lái có ngoại hình rất thô ráp chậm rãi bay tới. Thanh âm cánh quạt nhất thời làm cho thứ trong bụi cây cả kinh, rất nhanh, một cái bóng màu xám cho chạy ra ngoài, rút máy bay không người lái về, ngươi làm nó sợ. Lộc Tế Tế khó chịu nói với tai nghe một câu, sau đó tháo ra nhét vào trong túi. Sau khi phi thân nhảy xuống ngọn cây, Lộc Tế Tế chui vào bụi cây một lần nữa, vài phút sau, cánh cửa hội trường của trang viên bị đá văng ra. Lộc Tế Tế sải bước từ bên ngoài đi vào, một mái tóc dài như trong biển, đơn giản buộc sau đầu. Trên mặt đầy bụi bặm, còn có một ít cỏ vụn. Trong tay cô, nắm lấy tai của một con thỏ xám béo phì. Trên bậc thang, Tiểu Nải Đường tóc bạc nhảy nhót chạy xuống, từ trong tay Lộc Tế Tế nhận lấy thỏ béo, hai tay ôm lấy trong ngực. Thỏ sư tỷ a, ngươi cũng không cần chạy loạn nha. Nếu không, lần sau ngươi sẽ bị hầm thành súp. Lộc Tế Tế thở dài, xoay người đi về phía bậc thang. Sư phụ, người đi đâu vậy? Ta hơi buồn ngủ, trở về phòng ngủ một giấc. Ách! Nhưng trong chốc lát ngươi phải gặp bác sĩ. Lộc Tế Tế đứng lại, quay đầu nhìn lô ly tóc bạc, bác sĩ. Bác sĩ nào? Ta đã giúp ngươi hẹn lịch. Tiểu Nải Đường thở dài, đi tới trước mặt Lộc Tế Tế, ngẩng đầu nhìn kỹ biểu tình của Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế rõ ràng có chút chột dạ, ánh mắt né tránh, biểu hiện của Tiểu Nải Đường dần dần trở nên nghiêm túc, gần đây ngươi chán ăn, hơn nữa cảm xúc vừa cáu kỉnh vừa nóng nảy. Hôm trước ta đặc biệt làm bánh bí ngô yêu thích cho ngươi, kết quả là ngươi chỉ ăn ba đĩa. Nếu là trước kia, ngươi có thể ăn một cái nồi lớn. Ngoài ra, ta đã bí mật nhìn thấy ngươi nôn mửa trong sân một lần. Lộc Tế Tế, ngươi nói cho ta, ngươi bị bệnh đúng không? Lộc Tế Tế đỏ mặt, sau đó nghiêm mặt, nói bậy. Ta gần đây chỉ là dạ dày chuyển xấu một chút, ta nghỉ ngơi thêm một vài ngày sẽ ổn thôi. Tiểu Nải Đường nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lộc Tế Tế, nhìn thật lâu, bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Lộc Tế Tế. Cái gì? Ngươi. Ngươi không phải là người mắc bệnh nan y đó chứ? Tiểu Nải Đường mang theo khóc lóc kêu lên, ngươi có phải mắc bệnh nan y gì không? Sau đó lại không đành lòng nói cho ta biết, sợ ta lo lắng khó chịu, liền một mình gánh vác. Nói xong, Tiểu Nải Đường buông con thỏ trong ngực ra, đi lên một phen liền ôm lấy thắt lưng của Lộc Tế Tế, một cái đầu nhỏ liền chui vào trong ngực của Lộc Tế Tế. Ngươi không cần lừa gạt ta Lộc Tế Tế, cứ nói cho ta biết. Ta có thể chịu đựng được. Cho dù ngươi bị bệnh gì, chúng ta có thể đối mặt với nhau được không? Biểu tình Lộc Tế Tế cổ quái, rối rắm một chút, rốt cục thở dài, trở tay sờ sờ đầu đồ đệ này, xoa xoa tóc nàng. Trên mặt Lộc Tế Tế mang theo ửng đỏ, thấp giọng nói, vậy. Ta nói với ngươi, ngươi không được hô to gọi nhỏ, cũng không được nói ra. Ngươi nói đi, ánh mắt mê ly của Lộc Tế Tế, theo bản năng, đưa tay sờ sờ bụng mình. Ngươi. Có khả năng sẽ có một tiểu sư đệ, hoặc là tiểu sư muội. Ha. Tiểu Nải Đường ngẩng đầu, chớp chớp mắt, ngươi lại muốn thu đồ đệ, lần này đồ đệ nghe được từ đâu? Chúng ta sẽ lén lút đi lặng lễ chứ? Không cần. Nó ở ngay đây với chúng ta. Ở đâu? Ở đây. Lộc Tế Tế chỉ vào bụng mình. Tiểu Nải Đường, vài giây sau, Loli hét lên. Tên cẩu tặc đó là ai? Đó là chồng mà ngươi đã nói trước đây sao? Đừng hỏi nữa, hắn đã chết rồi. Ha! Ai vậy? Ai đã giết chồng ngươi? Thù giết chồng không đội trời chung. Lộc Tế Tế, chúng ta có muốn báo thù không? Không cần đâu. Là ta tự đánh chết hắn, ách. Tiểu Nải Đường ngây dại, trầm mặc một lát, Lộc Tế Tế nhìn đệ tử của mình, đang muốn giải thích cái gì đó. Bỗng nhiên, Tiểu Nải Đường sâu kín nói một câu, cho nên. Sư phụ tội nghiệp của ta, bây giờ ngươi đã trở thành một quá phụ. Chương 862 hoạt động tự phát năm 2001 là năm thứ hai Trung Quốc áp dụng chính sách nghỉ lễ dài hạn. Rất trùng hợp thay, năm ngoái khi Trần Nặc vừa mới trùng sinh trở về đã là cuối năm, chưa từng trải qua kỳ nghỉ dài hạn của năm ngoái. Năm nay, năm 2001, trước kỳ nghỉ dài hạn, trường bắt đầu tràn ngập bầu không khí ngày lễ. Rõ ràng là sự phấn khởi của học sinh đã bắt đầu chuyển sang kỳ nghỉ sắp tới. Trong giờ học, một số học sinh cũng đã bắt đầu thảo luận sôi nổi về địa điểm vui chơi trong những ngày thuộc kỳ nghỉ dài hạn này. Cho dù là thời kỳ cuối cấp 3 khổ bức, chuyện học tập của trường trung học phổ thông số 8 dù sao cũng không tốt lắm, tuy rằng sau khi khai giảng học kỳ này, năm lớp 12 dưới sự chỉnh đốn mạnh mẽ của lão Tôn, nắm bắt phong cách học tập, lớp trọng điểm lấy lớp 12 ban 6 làm đại biểu đã có chút toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Nhưng một kỳ nghỉ dài hạn, học sinh đã căng thẳng hơn một tháng. Không thể tránh khỏi có một số thư giãn, lớp 12 ban 6 đương nhiên không thể thật sự để học sinh tự do hoàn toàn trong kỳ nghỉ dài hạn này. Lão Tôn đã sớm chuẩn bị tốt một loạt kế hoạch. 3 ngày, Lão Tôn cho học sinh lớp 12 ban 6 nghỉ lễ chỉ có 3 ngày. Các ngày lễ khác, lấy danh nghĩa lớp học tự học, lớp học nâng cao và các khóa học bổ sung khác, Hành động này đương nhiên khiến học sinh lớp 12 ban 6 kêu khổ liên tục, bất quá cánh tay không vặn được đùi, huống chi phụ huynh trên cơ bản đều ủng hộ quyết định của nhà trường. Vì vậy, mọi thứ đã được quyết định. Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10, học sinh về nhà nghỉ ngơi và trở lại trường vào ngày 4. Bộ phận quốc tế của Trần Nặc đương nhiên hoàn toàn bất đồng, không có nhiệm vụ thi đại học, không có áp lực học tập. Trước kỳ nghỉ lễ dài hạn ngày thứ 11, đám con cháu nhà giàu của lớp dự bị đã bắt đầu hẹn nhau tiết mục nghỉ lễ. Trong thời đại này, lựa chọn hạng mục giải trí không phải là đa dạng như ở thời kỳ hậu thế, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi. Ngày lễ sau, đơn giản chỉ là hẹn nhau ra ngoài chơi điện tử, đi hát karaoke. Hơi có chút khác thường, cũng đơn giản là buổi tối hẹn nhau đi ra ngoài nhảy nhót. Và rồi. Không còn nữa, đi du lịch cũng không phải là không thể. Nhưng ngành công nghiệp du lịch vẫn còn đang trong giai đoạn đầu của sự phát triển. Tự do du lịch vẫn chưa phổ biến, hầu hết mọi người đi du lịch đều là du lịch theo đoàn của công ty du lịch. Cũng không có ý nghĩa thực sự, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi thích tự do, việc này thực sự không có nhiều sức hấp dẫn. Trần Nặc từ chối ba đợt mời hắn cùng đi chơi. Một lần là Chu Khải tổ chức đi hát karaoke cùng nhảy nhót. Một lần là đi quán bar do một nửa số học sinh trong lớp dự bị tổ chức, còn có một lần là Chu Khải nhăn nhó đeo bám mời Trần Nặc đến nhà ăn cơm chơi điện tử, còn ám chỉ là cha hắn muốn mời Trần Nặc đi ăn một bữa cơm. Trần Nặc cười tủm tỉm cảm tạ, sau đó vẫn một mực cự tuyệt, đùa hắn sao? Tuy rằng bình thường ở trường cảm giác làm lão đại cũng không tệ lắm, nhưng cả ngày cùng đám tiểu hài tử này chơi đùa, đã sớm đủ rồi, nghỉ phép còn muốn làm bảo mẫu cho mấy người này, nhìn chằm chằm bọn họ sao? Huống chi, Trần Nặc có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Sáng ngày 2 tháng 10, ở cổng phía nam bến xe buýt của khu thắng cảnh Vũ Hoa Đài thuộc thành phố Kim Lăng. Tôn Khả Khả và Đỗ Hiểu Yến cùng nhau nhảy xuống một chiếc taxi màu vàng nhạt, quan hệ giữa hai người trong lớp càng ngày càng tốt, mơ hồ có một chút hương vị khuê mật. Sáng sớm Đỗ Hiểu Yến liền ra ngoài, cố ý vòng qua nhà Tôn Khả Khả cùng cô xuất phát. Hôm nay là một hoạt động tập thể không chính thức của lớp 12 ban 6 do học sinh tự phát. Những người khởi xướng chiến dịch là lớp trưởng chưa có tên, cũng như một số cán sự lớp và một số thành phần hoạt động tích cực. Nội dung hoạt động là tổ chức cả lớp đi du lịch Tô Châu trong một ngày. Khẩu hiệu triệu tập của hoạt động lần này là, đây có thể là hoạt động tập thể cuối cùng của tất cả mọi người trong 3 năm trung học. Học kỳ cuối năm lớp 12, lão Tôn có lẽ còn có thể cho nghỉ 3 ngày. Đến học kỳ tiếp theo, cho dù có kỳ nghỉ dài ngày 1 tháng 5, nhưng lúc đó thi đại học đang ở ngay trước mắt, nhà trường nói cái gì cũng không có khả năng cho những học sinh này nghỉ nữa. Nói cách khác, trước khi tốt nghiệp, có lẽ đây là lần cuối cùng mọi người có thể đi chơi cùng nhau và cũng là cơ hội duy nhất duy trì tình bạn, cơ hội cuối cùng. Tuyên bố này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của hầu hết học sinh trong lớp. Người trẻ tuổi sao, đại bộ phận vẫn thích góp vui đi ra ngoài chơi, tuy rằng Tôn Khả Khả chưa chắc muốn đi. Nhưng không chịu nổi vẫn luôn theo cô năn nỉ. Nhân tiện, Đỗ Hiểu Yến gần đây có chút biểu hiện ra ý tứ bất thường đối với La Thanh, năm lớp 12, những thanh niên trẻ tuổi dần dần trưởng thành. Cũng dần dần trở nên không ngây thơ như trước, La Thanh vốn là con nhà giàu ẩn hình, bắt đầu dần dần bị người ta chú ý, Đỗ Hiểu Yến chính là một trong số đó, trước đó cô cũng tham gia tổ chức cán bộ của trường để phục vụ giáo viên nước ngoài và hội đồng trường, tương đương với biến tướng có cơ hội tiếp xúc với xã hội, đồng thời cũng mở rộng tầm mắt, không còn là tiểu nữ sinh còn không còn là thiếu hiểu biết, bỗng nhiên phát hiện, thì ra bên cạnh mình có một bảo tàng như vậy à, gia thế tốt, bối cảnh mạnh mẽ, người lại khiêm tốn. Tính cách dễ ở chung, không có sở thích xấu, quan trọng nhất là, La Thành cũng đang phát triển cao lớn, cũng không khó coi, tuy rằng nhìn thô đến một chút, nhưng cũng coi như là đi theo con đường người đàn ông cứng rắn. Một tháng nay, Đỗ Hiểu Yến âm thầm tiếp cận La Thành rất nhiều lần, La Thành lại giống như tùy tiện hồn nhiên không nhận ra sóng thu do Đỗ Hiểu Yến âm thầm đưa tới. Đỗ Hiểu Yến tự nhiên đi cầu xin bạn thân Tôn Khả Khả, cô rất rõ ràng, bởi vì quan hệ của Trần Nặc lúc trước. Tôn Khả Khả và La Thanh quan hệ cũng không tệ. Nếu có Tôn Khả Khả giúp mình phối hợp mà nói, bắt được La Thanh còn chưa bị đông đảo tiện nhân yêu diễm theo dõi, khả năng sẽ tăng lên rất nhiều. Vì thế, một khi nhóm học sinh tự phát hoạt động đi du lịch như vậy, Đỗ Hiểu Yến tự nhiên là nhất định phải tới. Tôn Khả Khả biết rõ suy nghĩ của Đỗ Hiểu Yến, nhưng... Nói như thế nào đây, Tôn Khả Khả cũng không cảm thấy La Thanh sẽ coi trọng Đỗ Hiểu Yến, hành động lúc trước đối phó với Trà Xanh Nữ. Tôn Khả Khả cũng được chứng kiến. La Thanh thích nữ hài tử, là loại ôn nhu, ngọt ngào, có hương vị tiểu nữ nhân, khiến người ta trìu mến. Đỗ Hiểu Yến có tính tình tùy tiện, hơn nữa tướng mạo cũng là một loại thiên anh khí, phỏng chừng La Thanh sẽ không bị cảm nắng. Nhưng giúp đỡ vẫn phải giúp một chút, dù sao, từ năm lớp 12 đến nay, người bạn thân nhất trong lớp của cô chính là Đỗ Hiểu Yến. Chương 863 Uông Húc. 8 giờ rưỡi sáng, học sinh lớp 12 ban 6 lần lượt tập trung ở cửa ngõ phía nam của khu thắng cảnh Vũ Hoa Đài. Địa điểm của chuyến đi đến Tô Châu do tất cả mọi người thảo luận đưa ra quyết định, công viên Tô Châu. Năm 2001, Disney vẫn chưa vào Trung Quốc đại lục. Tại thời điểm này, đã từng một lần, có một câu quảng cáo cực kỳ lưu hành, Disney quá xa, vậy đến công viên Tô Châu. Có thể thấy được sức hấp dẫn của công viên Tô Châu ở những năm đó, có thể nói như thế nào đây? Chân chính so với Disney, trên thực tế, tất nhiên là kém xa. Nhưng từ phần cứng cùng các hạng mục giải trí, công viên Tô Châu thực sự là đứng trước nhiều sân chơi lớn trong nước, thành phố Kim Lan cách Tô Châu không xa, tự nhiên đã trở thành điểm đến vui chơi của mọi người. Các hoạt động đều là tự phát của học sinh và không có giáo viên tham gia, tiền vé cũng được lấy từ quỹ lớp mọi người sẽ đi tàu hỏa hoặc xe buýt đường dài đến Tô Châu. Nhưng bởi vì có một vị phụ huynh học sinh vừa lúc làm việc cho công ty du lịch thành phố, phụ trách ký hợp đồng xe buýt du lịch, sau khi nghe nói về vấn đề này, đã ủng hộ mạnh mẽ, lấy giá vốn cung cấp một chiếc xe buýt du lịch, chịu trách nhiệm cho sinh viên đi lại. Chuyện này tiết kiệm rất nhiều chi phí, đến công viên Tô Châu, vé công viên và các hạng mục giải trí thu phí trong công viên. Tất cả đều do học sinh tự chịu trách nhiệm. Tất nhiên, không chỉ riêng gì học sinh, hoạt động tự phát chính là có thể tự mình mang theo một ít bạn bè hoặc người thân. Ví dụ như có một số phụ huynh lo lắng con cái chạy ra ngoài, cũng sẽ tự mình đi theo, dù sao chi phí tự lo là được. Lớp 12 ban 6 có 46 học sinh tham gia hoạt động này. Nhưng số lượng tập hợp là 58. Thêm 12 người, là cha mẹ và người thân của học sinh. 6 học sinh đã mang theo cha hoặc mẹ của họ, 4 học sinh mang theo anh chị em của họ. Có 2 cô gái táo bạo hơn. Cứ nhiên lén lút nói cho bạn trai của mình cùng đến, hiển nhiên, cho dù là trường số 8 đã mạnh mẽ đi lên con đường học tập, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được tuổi trẻ thanh xuân nhiệt tình mà. Uông Húc năm nay 21 tuổi, là sinh viên năm thứ 3, là dân địa phương tại thành Kim Lăng. Theo học tại Đại học Đông Nam. Đại học Đông Nam là một trường đại học trọng điểm nổi tiếng ở thành phố Kim Lăng, đồng thời cũng là một trường đại học trọng điểm nổi tiếng trong nước. Đồng thời xếp hạng 211 và 985, ở thành Kim Lăng, con nhà ai có thể thi đỗ Đông Đại cũng là một chuyện tốt đáng để cả nhà phấn chấn người thân chúc mừng. So với Nam Đại ở thành Kim Lăng tuy không bằng, nhưng đặt ở phạm vi cả nước cũng là một trường học danh tiếng. Uông Húc có thể học ở Đông Đại, thành tích thời trung học tự nhiên khá tốt. Hơn nữa, học ở Đông Đại, đối với Uông Húc mà nói còn có một chỗ tốt chính là khoảng cách gần nhà. Người bản địa Kim Lăng học tại trường đại học thuộc Kim Lăng, đối với sinh hoạt mang đến sự thuận tiện không chỉ một hai điểm là có thể nói được. Sáng sớm hôm nay, Uông Húc đang nghỉ ngơi ở nhà trong kỳ nghỉ lễ dài hạn đã bị em gái mạnh mẽ kéo khỏi giường. Hôm nay em gái Vương Cầm sẽ đi du lịch Tô Châu với các bạn cùng lớp, có thể đưa cha mẹ và người thân đi cùng. Cha mẹ nhà họ Vương thương con gái liền quyết định, để cho con trai lớn đã học đại học trưởng thành, cùng con gái đi cùng. Dù sao cũng là con gái trong nhà, tuy rằng là hoạt động tập thể. Nhưng nghe nói là do học sinh tự tổ chức, không có người trong nhà đi theo, vẫn là lo lắng. Thật ra Uông Húc căn bản không muốn đi chút nào, vốn rất muốn ở nhà lười biếng hai ngày, sau đó mấy ngày còn lại lại tìm bạn học đến tiệm nét ngâm đến khi trời tối đen. Hôm nay chỉ muốn ngủ một giấc, nào muốn đi theo em gái đi nơi khác làm bảo mẫu, nhưng tối hôm qua cha mẹ cũng đã yêu cầu. Lúc bị kéo ra khỏi cửa, vẻ mặt Uông Húc còn không kiên nhẫn. Tức giận lúc rời giường còn chưa tan, theo em gái bắt taxi đến địa điểm tập trung, nhìn cảnh một đám học sinh trung học hì hì ha ha náo nhiệt hội tụ, Uông Húc ở một bên ngáp một cái. Trong lòng tính toán lộ trình từ Kim Lăng đến Tô Châu còn 2 giờ lái xe, còn có thể ngủ một lát. Vương Cầm đang vui vẻ cùng các nữ sinh quen biết trong lớp mình ríu yếu, kỳ thật em gái này, thuộc về vòng tròn quan hệ với Tôn Khả Khả và Đỗ Hiểu Yến. Tôn Khả Khả chính là giáo hoa Kim, con gái của phó hiệu trưởng. Đỗ Hiểu Yến cũng là một người tính tình đặc biệt hướng về phía trước, cho nên cái vòng tròn nhỏ này mơ hồ lấy hai người cầm đầu, lại tụ tập ba bốn cô gái. Vương Cầm là một trong số đó. Vốn Vương Cầm còn muốn lễ phép giới thiệu ca ca đi theo mình, nhưng mắt thấy vẻ mặt anh trai không thèm để ý trốn ở bên kia đám người, dựa vào tường cầm điện thoại di động không biết đang quét cái gì. Vì vậy, bỏ qua. Xe buýt của công ty du lịch đến sớm. Mọi người chào hỏi nhau lên xe và tự tìm chỗ ngồi, Uông Húc cọ sát đi ở phía sau, đồng thời còn nhắn tin với bạn học đại học, hẹn ngày mai cùng nhau đến tiệm net chơi game. Bỗng nhiên, Uông Húc đi lên cửa trước xe buýt sửng sốt một chút, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một bóng người ngồi ở hàng ghế đầu tiên của xe buýt. Thân ảnh kia, ầm ừ một cái, nhảy vào trong mắt Uông Húc, nhất thời không rút ra được, tin nhắn của bạn học trong điện thoại cũng không thèm trả lời. Uông Húc theo bản năng nhìn chằm chằm cô gái một tay nâng má, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thiếu nữ tóc dài, dưới ánh mặt trời buổi sáng, phảng phất hiện ra ánh sáng lung linh hấp dẫn. Da thịt vốn đã trắng nõn, càng giống như màu ngà mê người, tuy rằng chỉ nhìn thấy một góc nghiêng của khuôn mặt, nhưng khuôn mặt mềm mại kia không cong, sống mũi thẳng tắp, còn có đôi mắt hoa đào phát họa ra đường nét mặt mày, nhất thời thoáng cái liền gọi là sinh ra một loại cảm giác kinh tâm động phách. Mặc dù chỉ là một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng, quần sóc bình thường, nhưng đôi chân của cô gái vừa dài vừa trắng, dưới chân là một đôi giày thể thao tràn đầy nguyên khí. Uông Húc nhìn ngay người, trong nháy mắt cảm thấy, nữ sinh trong trường học vẫn luôn được mấy tên cẩu độc thân trong ký túc xá tôn sùng thành giáo hoa, so sánh với thiếu nữ trước mắt này quả thực chính là phấn son thô tục mà. Chương 864 nắm bắt tâm lý. Lúc Tôn Khả Khả nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cảm thấy tâm thần vừa động. Theo bản năng quay đầu đi, liền nhìn thấy trước mặt có một tên thanh niên trắng noãng, áo thun in màu xanh nhạt, nhìn ngược lại rất tinh thần, nếu là đi trên đường cái, không lớn không nhỏ coi như là thuộc hàng ngũ soái ca. Mái tóc ngắn coi như chỉnh tề, chính là nhìn chằm chằm vào ánh mắt mình, làm cho Tôn Khả Khả theo bản năng nhíu nhíu mày. Xin chào bạn học, vị trí này có ai không? Uông Húc cố gắng ngẩng mặt cười, chào hỏi Tôn Khả Khả. Không đợi Tôn Khả Khả nói chuyện trả lời, Uông Húc đã dành trước liền cười nói, ta là anh trai của Vương Cầm, đi theo hỗ trợ, phục vụ các bạn học, hộ tống mọi người. Anh trai của Vương Cầm. Lông mày Tôn Khả Khả hơi buông lỏng. Vương Cầm là nữ sinh trong vòng quan hệ nhỏ của mình, quan hệ cũng không tệ. Ta ngồi đây được không? Uông Húc nói xong, không đợi Tôn Khả Khả trả lời, cũng đã đặt mông ngồi xuống. Tôn Khả Khả có chút ngây người. Vị trí này. Là mình để lại cho Đỗ Hiểu Yến a, nhưng lúc này Đỗ Hiểu Yến còn chưa lên xe, vẫn ở dưới xe nói chuyện với La Thanh đang vận chuyển thùng nước khoáng, chỗ ngồi mới vừa vặn trống rỗng, nhưng... Anh trai của bạn học Vương Cầm, như vậy Tôn Khả Khả tự hồ cũng cảm thấy không biết xấu hổ nói thẳng đuổi người đi. Suy nghĩ một chút, Tôn Khả Khả nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tên của ngươi là gì, Tôn Khả Khả? Ác, hình như ta đã nghe em gái ta nói qua. Uông Húc tiếp tục giới thiệu bản thân, mang theo một chút trục trè và khoe khoang, ta cũng là người Kim Lăng, học ở Đông Đại, thương hiệu Đông Đại này vẫn có chút phân lượng, Tôn Khả Khả theo bản năng liếc mắt nhìn Uông Húc một cái. Ta đang học năm thứ ba, sang năm sẽ tốt nghiệp, Uông Húc cố ý duy trì khoảng cách an toàn trong lời nói, thở dài nói, hôm nay được Vương Cầm gọi tới hỗ trợ, ta còn rất hưng phấn. Trong nháy mắt mình đã tốt nghiệp đại học, nhưng hôm nay nhìn các bạn học như các ngươi. Liền nhịn không được hồi tưởng lại khoảng thời gian học lớp 12 của mình, ai? Thanh xuân a, thật sự đi qua rất nhanh a. Tôn Khả Khả là một người ôn nhu hiền hòa, tính tình không tranh không đoạt. Nghe Uông Húc nói xong, khẽ gật đầu, kỳ thật lớp chúng ta tổ chức hoạt động này, cũng là để cho mọi người lưu lại một kỷ niệm năm lớp 12, cấp 3 thật tốt, là một khoảng thời gian đẹp. Vừa lên đại học, liền cảm thấy mình trong nháy mắt già đi rất nhiều. Chớp mắt đại học vài năm liền trôi qua, từ thiếu niên biến thành người lớn, có đôi khi soi gương nhìn mình, đều cảm thấy mình tang thương rất nhiều. Uông Húc là một người rất biết nói chuyện phím, vừa nói, vừa cười, có đôi khi ngẫm lại, sang năm mình sẽ tốt nghiệp đại học đi làm, mà giống như thời trung học là ngày hôm qua. Hắn rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý con người, ở năm lớp 12, chính là giai đoạn một đứa trẻ nửa trưởng thành chuyển từ một đứa trẻ choai choai sang năm tháng tuổi trẻ. Lúc này sắp chia tay năm tháng trung học, chính là một loại thời điểm mẫn cảm nhận được sự biến hóa. Chủ đề này nổi lên, có thể đạt được sự cộng minh của học sinh tốt nghiệp trung học. Quả nhiên, Tôn Khả Khả thật sự nghe vào, nghiêm túc gật gật đầu, ngươi nói không sai. À đúng rồi, ta tên là Uông Húc, họ Uông, Húc trong Húc Nhật Đông Thăng. Uông Húc cố ý cẩn thận nói tên mình, sau đó trong lòng đã sớm chuẩn bị, đây cũng là một câu chuyện nhỏ trong tên hắn. thường dựa vào chuyện xưa này để bắt chuyện với người khác. Quả nhiên, Tôn Khả Khả nghe xong, rất nhanh phản ứng lại, ngươi họ Ung. Nhưng Vương Cầm. Phụ thân ta họ Ung, mẫu thân ta họ Vương. Ung Húc cười nói, anh em chúng ta, một người họ ba, một người họ với mẹ. Này! Nói đến đây, còn có một đoạn chuyện xưa. Trò chuyện đến đây, liền cố ý vứt bỏ một lời. Đương nhiên, không cần phải là người thực sự tò mò, chỉ cần khách khí một chút, lúc này đối phương sẽ lịch sự hỏi một câu, là chuyện xưa gì? Quả nhiên, Tôn Khả Khả đơn thuần lại không có phòng bị, hỏi, chuyện xưa, đúng vậy. Cha và mẹ ta năm đó. Uông Húc bắt đầu kể lại câu chuyện năm đó của cha mẹ mình, kể về một tiểu tử nghèo thích một cô giá có gia cảnh rất tốt, lại còn là con một, chuyện tình của hai người đã phá vỡ sự cản trở của người thân trưởng bối trong nhà, cuối cùng hạnh phúc đến với nhau. Nhưng để duy trì sự cân bằng giữa hai gia đình, cặp vợ chồng quyết định, tương lai có hai đứa con, một người họ cha và một theo họ mẹ. Đây xem như một câu chuyện tình yêu đẹp không quá đột ngột, Tôn Khả Khả xuất phát từ lễ phép, nghiêm túc lắng nghe, đây là do gia giáo của cô nương, giáo dục của lão Tôn, trẻ em ở bên ngoài phải lịch sự, đặc biệt là khi nói chuyện với người khác, tự nhiên có một bộ nghi thức nói chuyện. Lúc này, La Thanh và Đỗ Hiểu Yến lên xe, sau khi vận chuyển nước khoáng xong, hai người lần lượt lên xe. La Thanh lên cửa xe, bỗng nhiên thấy ngồi ở hàng ghế đầu tiên, Tôn Khả Khả cùng một thanh niên xa lạ ngồi cạnh nhau, hơn nữa tựa hồ đang nói chuyện với nhau. La Thanh nhất thời nhíu nhíu mày. Đi tới, La Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ghế. Khả Khả. À. La Thanh, có chuyện gì vậy? Tôn Khả Khả ngẩng đầu, mỉm cười nhìn La Thanh. La Thanh híp mắt lạnh lùng nhìn Uông Húc một cái, sau đó nhìn về phía Tôn Khả Khả, trên mặt liền mang theo mỉm cười, phía trước quá ồn ào, ngươi có muốn đi phía sau ngồi không? Không phải ngươi dễ bị say xe sao? Tôn Khả Khả sửng sốt một chút. Khi nào mà ta dễ bị say xe? Bất quá sau đó lập tức phản ứng lại dụng ý của La Thanh. Từng. Rất vi diệu, nhưng Tôn Khả Khả quả thật hiểu. Tôn Khả Khả do dự một chút, tự hồ tùy tiện đứng lên chạy phía sau như vậy, có chút cố ý ghét bỏ của người ta quá rõ ràng. Dù sao cũng là anh trai của bạn học, hơn nữa, người ta cũng không nói gì quá đáng, làm cái gì hành động quá phận. Tùy tiện đứng lên như vậy, dấu vết quá rõ ràng. Có chút bất lịch sự đúng không? Vì vậy, mỉm cười, không có gì, ta sẽ ngồi đây, dù sao cũng chỉ hơn một giờ. Dừng một chút, nói thêm, đây là anh trai của Vương Cầm, ta vừa vặn hướng hắn thỉnh giáo một chút về chuyện trong trường đại học, lời nói của Tôn Khả Khả rất có chừng mực. Ví dụ như nói đến Uông Húc. Tôn Khả Khả nói là hướng hắn thỉnh giáo chứ không phải là thỉnh giáo cùng hắn, dùng chữ cùng, sẽ có vẻ quan hệ của hai người là hương vị song song. Chương 865 hắn sẽ không tức giận. La Thanh có chút bất thiện nhìn thoáng qua Uông Húc. Uông Húc giờ phút này lại mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nói lời nào, phản phất hoàn toàn không có phản ứng với lời nói và ánh mắt của La Thanh, dù sao cũng đã học đại học 3 năm, da mặt cũng không phải học sinh trung học có thể so sánh. Tán gái đi. Da mặt không dày một chút, làm sao có thể được? Huống chi một em gái cực phẩm như vậy. Cũng đáng để cho mình da mặt dày một lần. La Thanh cũng không tiện nói cái gì. Giúp anh em nhìn bạn gái, cũng không thể làm quá rõ ràng. Do dự một chút, La Thanh nhíu mày nói, ừ, nếu có việc gì ngươi gọi ta. Nói xong, La Thanh đi về phía sau xe buýt. Đỗ Hiểu Yến vốn có thể tới mời Uông Húc tránh đi, nhưng nếu Tôn Khả Khả đã nói như vậy, Đỗ Hiểu Yến cũng không tiện mở miệng, nhíu mày nhìn Uông Húc một chút, sau đó cũng đi ra phía sau. Đỗ Hiểu Yến nhưng không đi xa, đi tới phía sau. Trực tiếp ngồi bên cạnh Vương Cầm. Vương Cầm là một cô nương có chút hàm ý, giờ phút này còn chưa nhận ra anh trai của mình chạy tới gần gũi với Tôn Giáo Hoa, còn vội vàng cùng một nữ sinh ở hàng sau rư r rỉ tán gẫu chuyện ngôi sao bát quái gì đó. Vương Cầm, anh trai là có chuyện gì? Đỗ Hiểu Yến đặt mông ngồi xuống, dùng sức kéo Vương Cầm một cái. Vương Cầm sửng sốt. Đỗ Hiểu Yến chỉ vào hàng ghế đầu, này, ngươi xem. Vương Cầm nhìn qua. Nhất thời cũng choáng váng, anh trai của mình đang ngồi bên cạnh Tôn Khả Khả, tinh thần phấn chấn, bộ dáng chậm rãi mà nói. Anh trai ngươi cũng đừng có chủ ý gì với Khả Khả a. Ta không biết a. Vương Cầm cũng sắp khóc, cô biết rất rõ, câu chuyện tình cảm rối rắm nổi tiếng của Tôn Giáo Hoa và nam sinh tên Trần Nặc trong trường, học sinh và giáo viên trong trường cơ bản đều biết cả. Hơn nữa nam sinh tên Trần Nặc kia, nghe nói phi thường có uy vọng, La Thanh bọn họ đều rất phục Trần Nặc. Năm ngoái, mấy tên học sinh lưu manh của khối 12 tốt nghiệp cũng nhiều lần tìm Trần Nặc gây phiền toái, đều bị hắn nhẹ nhàng giải quyết, sau đó nghe nói học sinh tốt nghiệp lớp 12 tên là Hạo Nam ca kia, đều cung kính tất kính với Trần Nặc. Vòng tròn nhỏ của cô gái này, đều biết Tôn Khả Khả có bạn trai, hơn nữa bạn trai Trần Nặc vốn từng là học sinh lớp 12 ban 6. Đẹp trai không nói, ra tay còn hào phóng, đối với các nữ sinh trong vòng tròn nhỏ của Tôn Khả Khả này đều rất tốt, được mọi người nhất trí khen ngợi. Nếu anh trai của mình chạy tới tán Tôn Khả Khả, chọc giận Tôn Khả Khả. Chuyện này cũng có nghĩa là làm cho mình sẽ khó khăn trong vòng tròn nhỏ này. Anh trai ta hẳn là tùy tiện ngồi ở chỗ đó, tùy tiện nói chuyện phím đi. Vương Cầm trợn mắt há hốc mồm, bất quá nhớ tới hành động thường ngày của anh trai mình, chính mình nói những lời này, ngay cả chính mình cũng không tin. Đỗ Hiểu Yến nhíu mày, chỉ mong thế thôi, nhưng phía sau, điều khiến hai người không nói nên lời chính là, giống như Tôn Khả Khả và Uân Húc, nói chuyện rất hòa hợp, lúc đầu chỉ là Uân Húc đơn phương thao thao bất tuyệt nói chuyện, sau đó Tôn Khả Khả cũng bắt đầu nói chuyện, thậm chí phản phất còn rất hứng thú hỏi Uân Húc một số vấn đề. Có vẻ như trò chuyện khá tốt, thật ra cuộc sống đại học hoàn toàn bất đồng với tưởng tượng của ngươi, ví dụ như Đông Đại đi. Kỳ thật Đông Đại rất khó thi, nhất là khoa chúng ta. Uông Húc đầu tư vào sở thích của mình, nhận ra Tôn Khả Khả dường như rất có hứng thú với trường đại học của mình, vì thế bắt đầu kể lại. Tôn Khả Khả thật sự rất có hứng thú với Đông Đại. Cô thi đại học, kỳ thật lựa chọn đầu tiên là hy vọng thi đậu vào một trường đại học ở Kim Lăng, dù sao, thái độ trong nhà, cũng không hy vọng cô nương rời nhà đi nơi khác học 4 năm. Luyến tiếc mà. Tất nhiên, nếu đó là Thanh Hoa Bắc Đại, đi thì đi. Nhưng, Tôn Khả Khả cũng không thi được, các trường đại học địa phương, không nơi nào sánh bằng, tất nhiên là Nam Đại. Năm 2001, Đại học Nam Kinh cũng là một trong năm hoặc thậm chí ba trường đại học hàng đầu trong bảng xếp hạng quốc gia, chỉ đứng sau Bắc Đại Thanh Hoa. Đối với người dân địa phương mà nói, có thể thi đậu Đại học Nam Kinh, thật sự nói ra đều sẽ bị thân thích bằng hữu láng giềng hâm mộ không thôi, nhưng vấn đề là, với thành tích hiện tại của Tôn Giáo Hoa. Nam Đại sao? Cũng chỉ có thể ngẫm lại. Đông Đại chính là một mục tiêu tương đối xa xôi. 985 và 211 song trọng điểm. Trường địa phương nổi tiếng, có lịch sử lâu dài. Hơn nữa thành tích hiện tại của Tôn Giáo Hoa tuy rằng còn chưa đủ, nhưng đây không phải còn một năm nữa sao? Thành tích gần đây của cô đã tăng vọt, giáo viên nói rằng cô đột nhiên học được thông suốt. Năm kế tiếp này, lại hạ khổ công, tự hồ dùng đủ sức, Đông Đại cũng không phải là một mục tiêu xa vời, cho nên, Tôn Giáo Hoa thật sự rất nguyện ý cùng Uông Húc tâm sự tình huống trường Đại học Đông Đại, cùng tình hình tuyển sinh Đại học Đông Đại. Trò chuyện một lát, Uông Húc phản phất như cố ý làm bộ lơ đãng, cười nói, người vừa rồi gọi ngươi ra phía sau. Là bạn trai người sao, đúng không? Hắn ta sẽ không tức giận, phải không? Tôn Khả Khả nghe vậy, lông mày nhất thời nhíu lại một chút. Liếc mắt nhìn người thanh niên tên Uông Húc này một cái. Tôn Khả Khả tuy rằng tính tình nhu hòa, nhưng cũng không ngốc a. Dù sao cùng tên cẩu tặc kia đến thiên hoang địa lão ở chung một chỗ hơn nửa năm a. Điểm phòng bị này vẫn có, nghe ra người thanh niên này đang thăm dò và nói chuyện với mình, Tôn Khả Khả cũng không có ý định giải thích với hắn. Giải thích, hắn ta không phải là bạn trai của ta, chỉ là bạn cùng lớp của ta. Nói như vậy, giống như có vẻ mình cố ý vứt bỏ cái gì đó. Hơn nữa, nói chuyện này với một người lạ, ngươi thấy sao? Hắn sẽ không tức giận, Tôn Khả Khả thuận miệng đáp một câu, liền tiếp tục hỏi, năm đó các ngươi. Con đường tuyển sinh nội tỉnh của Đông Đại, chương 866 không biết xấu hổ mới là chuyên môn của ta 2 giờ lái xe. Khi đến công viên Tô Châu đã là 10 giờ 30 phút sáng, lúc từ xe buýt xuống, Đỗ Hiểu Yến coi như nhân từ đứng bên cạnh Tôn Khả Khả, làm ra tư thái hộ hoa sứ giả. Cố ý ngăn cách giữa Tôn Khả Khả và Uông Húc, Uông Húc rất giảo hoạt không tiến lại gần nữa, mà phản phất như rất nhiệt tình đi đến bên cạnh Vương Cầm, sau đó còn chủ động giúp các nữ sinh lấy đồ, phân phát nước khoáng. Hắn ta đã nói chuyện gì với ngươi vậy? Đỗ Hiểu Yến hỏi. Không có gì, chính là hỏi chuyện đại học một chút, anh trai của Vương Cầm là sinh viên Đông Đại, ta hỏi hắn một chút tình huống lúc trước thi Đông Đại. Tôn Khả Khả tỉ mỉ giải thích một câu. Ta thấy hắn ta giống như... Đỗ Hiểu Yến cố gắng nói gì đó, Tôn Khả Khả nhẹ nhàng cười cười, tâm nằm ở trên người đối phương, người khác nghĩ cái gì, không liên quan đến ta. Khả Khả, La Thành đi tới, nhìn kỹ Tôn Khả Khả một chút, thấp giọng nói, người đàn ông kia, không quấy rầy ngươi chứ? Không có, Tôn Khả Khả cười nói, là anh trai của Vương Cầm, chính là trên đường tùy tiện tán gẫu vài câu chuyện đại học, không nói gì khác. Từng. Vậy ngươi tự mình cẩn thận. Bộ dáng ý vị thâm trường của La Thanh, Tôn Khả Khả thở dài, nhìn hai người bạn học kim bằng hữu có quan hệ rất tốt bên cạnh, thấp giọng nói, hai người các cậu đừng suy nghĩ lung tung, bây giờ ta chỉ muốn học tập chăm chỉ, những thứ khác không muốn suy nghĩ gì thêm cả. Logo và linh vật theo chủ đề của công viên Tô Châu là một con sư tử, cũng có một bức tượng của một con sư tử ở cổng chính công viên. Khi các bạn cùng lớp tiến vào công viên, tự nhiên dựa theo vòng tròn nhỏ quen thuộc của mình, tự tổ hợp, Vương Cầm thuộc về vòng quan hệ Tôn Khả Khả và La Thanh, tự nhiên ở chỗ này. Mà Thuận Lý Thành Chương, Uông Húc cũng gia nhập. Ngược lại La Thanh, là nam sinh, ngược lại không tiện tiến lại gần. Mắt thấy tên Uông Húc kia tiến lại gần Tôn Khả Khả và mấy nữ sinh, đi vào trong công viên, La Thanh nhíu mày, một đường đi theo phía sau, nhìn trên đường, tên Uông Húc kia còn chủ động vặn một chai nước đưa cho Tôn Khả Khả. Chỉ là Tôn Khả Khả khéo léo cự tuyệt. La Thanh bỗng nhiên có chút phiền não trong lòng, cầm lấy điện thoại di động, nhanh chóng bấm số điện thoại của Trần Nặc. Điện thoại vừa nghe máy, La Thanh liền khẩn cấp giận dữ nói, Trần Nặc. Ngươi mẹ nói sao? Đầu dây bên kia dường như hơi ồn ào, La Thanh nhanh chóng nói, ngươi mẹ nó, rốt cuộc cùng Tôn Khả Khả nói chuyện như thế nào? Ta cũng nói cho ngươi biết. Bây giờ cả lớp chúng ta đang chơi bên ngoài. Khả Khả nhà ngươi bị người ta theo dõi, đang vây quanh nàng ân cần xung xoe. Nếu ngươi không. Ba. Một cái tát từ phía sau vỗ lên bả vai La Thanh. Lông mày La Thanh nhướng lên, tức giận đùng đùng quay đầu lại, lại ngây ngẩn cả người. Phía sau, một thiếu niên mặc áo phông trắng ở phía sau, ngồi trên xe lăn cười tủm tỉm nhìn mình. Trên khuôn mặt thanh tuấn, lại hết lần này tới lần khác mang theo tên trộm hề hề, vẻ mặt cẩu tặc tươi cười, trong tay cầm điện thoại di động. Nếu ta không? Cái gì vậy? La Thanh sửng sốt một giây, đi qua liền cho Trần Nặc một nắm đấm, mẹ kiếp. Sao ngươi cũng ở đây? Không đúng. Làm sao ngươi biết hôm nay chúng ta ở đây? Trần Nặc thở dài, vỗ vỗ bả vai La Thanh, sau này đối xử tốt với lớp trưởng chúng ta một chút đi. Lớp trưởng là người của mình. Ha, La Thanh sửng sốt một chút, trong nháy mắt hiểu được, lớp trưởng nói cho ngươi biết. Cũng không sao, ngày hôm qua khi các ngươi còn đang nộp phí, ta liền biết a. Trần Nặc thở dài, La Thanh nhất thời sắc mặt buông lỏng, nhưng sau đó nhíu mày, chỉ vào đám người Tôn Khả Khả phía trước, này. Nhìn kìa, Trần Nặc nhìn qua, liền nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi, đang không ngừng nói gì đó với Tôn Khả Khả, Tôn Khả Khả nghe rất nghiêm túc, nhưng người đàn ông kia lại cố ý, bước chân càng chậm, cứ như vậy, Tôn Khả Khả theo bản năng liền đi chậm một chút. Cứ như vậy đi tới trước, người bên cạnh cũng không phát hiện, ngược lại hai người rơi vào cuối cùng, phản phất như đang sóng vai mà đi, Trần Nặc cười cười. Quay đầu nhìn thoáng qua La Thanh. La Thanh vẻ mặt sát khí, chúng ta, đánh hắn đi. Đừng nói bậy, chúng ta là học sinh trung học thời đại mới, nói chuyện văn minh, cây làn gió mới. Trần Nặc nghiêm mặt nói một câu, sau đó bật cười, đi đi, hôm nay ngươi giúp ta đẩy xe lăn đi. Được. Hả? Ngươi vẫn còn muốn ngồi xe lăn sao? Ngươi không phải là không thể đi, La Thanh lẩm bẩm, bất quá vẫn là đi tới, đẩy Trần Nặc liền đuổi theo. Uông Húc đang thao thao bất tuyệt kể lại kinh nghiệm thi đông đại năm đó của mình, ngược lại đem khổ công năm đó, thập phần thổi thành 100 phần mà nói, càng là tận hết sức kiên nhẫn từ chi tiết mà nói, chuyện vốn mười mấy phút có thể nói xong, dựa theo tiết tấu hắn nói, sợ là không nói 100-200 chương trước, chỉ sợ đều nói không hết. Tôn Khả Khả cũng không phải là người cấp tính, hắn nói chậm nói nhỏ, cô cũng lặng lặng nghe. Đối với việc Uông Húc nói, cố ý vô tình khoe khoang thành tích năm đó của mình, cùng với thân phận hồi sinh viên khoa hiện tại trong trường học, cùng với việc lấy học bổng, nghe xong cũng lễ phép cười cười. Công viên Tô Châu không quá xa sau khi vào cửa, có một quảng trường, được gọi là quảng trường chim bồ câu. Như tên cho thấy, một nhóm chim bồ câu được nuôi dưỡng ở đây, du khách có thể mua một số thức ăn bồ câu tại các cửa hàng gần đó để cho chim ăn. Coi như là làm một chút tình thú nhỏ, các cô gái tự hồ rất hứng thú, Tôn Khả Khả còn chưa biểu hiện ra gì, Uông Húc bên cạnh đã chạy tới cửa hàng mua ba túi thức ăn bồ câu. Trước tiên đưa cho em gái mình một túi, sau đó tự mình để lại một túi, lại phản phất như không có việc gì xảy ra, đưa cho Tôn Khả Khả một túi, à, túi này cho ngươi đi. Vừa vặn mua hai tặng một, Tôn Khả Khả không đưa tay tiếp, mà tự hồ muốn nói cái gì đó. Ngươi không thích cho chim bồ câu ăn sao? Uông Húc cười hỏi, ta. Vì bạn học này, cô ấy không thích cho bồ câu ăn, ngươi có thêm một túi, có thể chia cho ta không? Nghe thấy thanh âm quá quen thuộc này, thân thể Tôn Khả Khả rõ ràng chấn động, quay đầu nhìn Trần Nặc bị La Thanh đẩy xe lăn tới. Trần Nặc lại giống như không nhìn Tôn Khả Khả, chỉ cười tủm tỉm nhìn Uông Húc, được không? Trong miệng tuy là hỏi, tay Trần Tiểu Nặc đều đã vươn ra, lão tử là một người khuyết tật ngồi xe lăn, liền đưa tay đòi. Ngươi còn không biết xấu hổ không cho? Không biết xấu hổ, phải không? So sánh lên, đây vẫn là chuyên môn của ta à. Chương 867 đùa giỡn. Uông Húc sửng sốt một chút, nhìn vị ngồi trên xe lăn trước mặt, do dự một chút, cuối cùng vẫn ngại mặt mũi, lại không muốn lưu lại ấn tượng không tốt đối với tiểu mỹ nữ cực phẩm bên cạnh, hít sâu một hơi, chất tươi cười đưa thức ăn bồ câu trong tay qua. Cảm ơn ngươi, ngươi thật là người tốt. Không, không cần khách khí, Uông Húc trả lời, lại thấy Tôn Khả Khả bên cạnh cất bước đã rời đi, vội vàng quay đầu muốn đi. Đột nhiên quần áo bị kéo lại. Ngươi! Vì bạn học này, ngươi muốn lấy lòng Tôn Khả Khả sao? Trần Nặc cười tủm tỉm hỏi. Ha ha! Ta! Uông Húc đang muốn cười ha ha. Trần Nặc nhanh chóng nói, cô ấy không thích uống nước khoáng, cô ấy thích uống coca đá, loại đá lớn. À! Uông Húc sửng sốt, Trần Nặc cố ý thở dài, cười nói, ta cũng từng theo đuổi cô ấy, bất quá. Ngươi cũng thấy rồi, ta hiện tại bộ dáng này rồi. Vậy ngươi còn giúp ta? Cách hành xử của người lớn a. Trần Nặc lắc đầu nói, ngươi đi mua một ly coca đá, nhất định cô ấy thích uống. Một ly coca đá, cũng chỉ là mười mấy đồng. Uông Húc suy nghĩ một chút, cho dù là bị lừa, cũng không phải cái hố lớn gì, không ngại thử một lần. Đi tới cửa hàng bên cạnh, mua một ly, xoay người trở về, lại thấy bạn học ngồi xe lăn kia đã bị đẩy đi tới cùng một chỗ với nhóm nữ sinh Tôn Khả Khả. Đỗ Hiểu Yến và em gái Vương Cầm dường như đều rất nhiệt tình với nam sinh ngồi xe lăn này. Ngược lại Tôn Khả Khả, lạnh lùng đứng ở một bên. Mắt thấy Uông Húc bưng một ly coca tới, Trần Nặc lại bỗng nhiên cười tủm tỉm lớn tiếng cười nói, à. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi rất nhiều, Uông ca. Uông Húc, hả, sửng sốt, Trần Nặc đã nhanh chóng tiếp nhận coca từ trong tay hắn, trực tiếp biểu môi hút một hơi, thoải mái thở ra. Uông Húc mở to hai mắt, ngươi. Quá khách khí, Trần Nặc vẻ mặt thành khẩn, Uông đại ca biết chân ta không tốt, còn chạy đi mua đồ uống cho ta. Vương Cầm a, anh trai ngươi thật không tệ, nói xong, còn giơ ngón tay cái lên với Vương Cầm dở khóc dở cười. Ánh mắt Uông Húc trầm xuống, nhưng trên mặt lại cố gắng chống đỡ khuôn mặt tươi cười, không, không sao, chuyện nhỏ mà, chờ cô gái đi xa, Uông Húc lại hạ giọng, tiểu tử. Ngươi đùa giỡn với ta à? Trần Nặc chớp chớp mí mắt, bỗng nhiên cao giọng nói, à, Uông đại ca. Ta không mang theo tiền. Ta tưởng ngươi mời ta uống, ta trở về sẽ trả ngươi à, có được không? Mẹ kiếp. Các nữ sinh phía trước đều quay đầu lại nhìn lại, trên mặt lộ ra biểu tình hồ nghi cổ quái. Uông Húc nhất thời đỏ mặt, ta, khi nào thì ta muốn đòi tiền ngươi chứ? May mắn, các nữ sinh chỉ nhìn hai cái liền thu hồi ánh mắt. Vương Cầm lại bị Đỗ Hiểu Yến trực tiếp lôi kéo rời đi, về phần Tôn Khả Khả, lạnh lùng nhìn lại một cái, liền quay đầu đi, đi thẳng về phía trước. Uông Húc cắn răng thấp giọng nói, coi như ngươi lợi hại. Hôm nay lão tử sẽ không bị ngươi lừa gạt nữa, Trần Nặc thở dài, ngươi trẻ tuổi, đừng nói quá chắc chắn. Uông Húc một lần nữa trà trộn vào vòng tròn nhỏ của nữ sinh, Trần Nặc lại một chút cũng không sốt ruột, chậm rãi ngồi chậm rãi trên xe lăn để La Thanh đẩy. Trong tay ông ly coca, nhẹ nhàng ngậm ống hút. Các cô gái đối với mấy hạng mục mạo hiểm kích thích cũng không có hứng thú gì, nhưng đi tới trước vòng đu quay ngựa, lại đều ngừng lại, bộ dáng nóng lòng muốn thử. Vậy nên mọi người xếp hàng. Kỳ nghỉ lễ dài ngày 11, du khách rất nhiều, đội ngũ này xếp hàng hơi dài. Uông Húc vừa cười, không lộ dấu vết lại tiếp cận Tôn Khả Khả. Lần này lại có chút đắc ý nhìn về phía tên hỗn đản ngồi xe lăn phía sau kia. Hừ, lần này ngươi còn có cách nào khác? Cưỡi đu quay ngựa, ngươi là một người tàn tật ngồi xe lăn, ngươi cưỡi cái rắm. Ở một bên trợn mắt đi. Trong lòng Uân Húc tính toán rất tốt, lát nữa đi vào, mình liền cố ý đi theo Tôn Khả Khả, đu quay ngựa nhìn là một trò khá bình thản. Nhưng nữ hài tử sao, dạng chân, lên ngựa, xuống ngựa, độ cao đều có chút miễn cưỡng. Đến lúc đó mình đi theo bên cạnh, đưa tay kéo một chút, đỡ một chút, không phải là có tiếp xúc vật lý. Không lộ dấu vết, lại vô hình trung kéo gần khoảng cách giữa hai người. Xếp hàng một lát, đợt du khách trước đó chơi xong, từ lối ra đi ra, các nhân viên bắt đầu mở cửa cho mọi người. Mắt thấy, Tôn Khả Khả chờ một đám nữ sinh xếp hàng sắp tiến vào, Uông Húc cố ý di chuyển về phía trước hai bước, không chút hoang mang đi theo phía sau Tôn Khả Khả, đúng lúc này. Trần Nặc, có chuyện gì với ngươi vậy? La Thành phía sau kinh hô một tiếng, Tôn Khả Khả đột nhiên biến sắc, quay đầu đi, liền nhìn thấy Trần Nặc nằm trên xe lăn, một tay dùng sức che cổ họng mình, sắc mặt rất dãy dùa. Trong lòng Tôn Khả Khả nhảy dựng, không chút do dự, vừa mới vào cổng, quay đầu từ lối ra bên cạnh, xoay người chạy ra ngoài. Uông Húc sửng sốt, nhưng du khách phía sau lại không kiên nhẫn nói, hại, ngươi không thể đi nhanh chút được sao? Đừng có ngây người. Giống như bị người dùng sức đẩy, Uông Húc đã bị đẩy vào trong cổng, chương 868 muốn tính sổ tùy thời đều có thể sao ngươi. Tôn Khả Khả vẻ mặt lo lắng chạy đến trước mặt Trần Nặc, lại phát hiện Trần Tiểu Cẩu bỗng nhiên thở ra thật dài, hô. Ngẩng đầu nhìn Tôn Khả Khả, vẻ mặt Trần Nặc mờ mịt, ngươi. Sao ngươi lại ở đây? Tôn Khả Khả cắn cắn môi, vừa rồi ngươi xảy ra chuyện gì vậy, ta? Coca uống quá nhiều, khí ga bốc lên, nên bị nấc một cái. Trần Nặc chớp chớp mắt. Tôn Khả Khả hung hăng trừng Trần Nặc một cái. Thế nào? Ngươi sợ ta bị nghẹn chết sao, ta? Tôn Khả Khả nghẹn lời, sau đó nghiêm mặt quay đầu rời đi, trước khi đi, còn trừng mắt nhìn La Thanh một cái. La Thanh cười hì hì. Hai tay trải ra. Vòng đu quay ngựa, Tôn Khả Khả không cưỡi nữa, ngược lại lúc Uông Húc đi theo dòng người ra, từ xa nhìn thấy vị trí của Tôn Khả Khả đang chờ mọi người, liền là người đầu tiên đi tới. Mới đi được vài bước, liền nghe thấy Trần Nặc hô một tiếng, Uông đại ca cái đầu ngươi. Trong lòng Uông Húc mắng một câu, cố ý không để ý, Trần Nặc lại tự mình xoay xe lăn nghênh đón. Uông Húc cố tình không để ý, vòng qua bên cạnh Trần Nặc. Ai nha, Trần Nặc trong miệng hô, nửa chén coca trong tay lại trực tiếp ném vào trong ngực Uông Húc. Mẹ kiếp. Uông Húc kinh hô một tiếng, cả người đều nhảy dựng lên. Nửa cốc coca, một giọt không né được, tất cả rắc trên quần của mình. Uông Húc giận dữ, quay đầu lại đang muốn quát, lại đột nhiên thấy Trần Nặc không biết từ lúc nào đã ngồi trên mặt đất, xe lăn cũng lật sang một bên. Hả? Ngay trong lúc Uông Húc ngây người. Này! Chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy? Ngươi khuyết tật ngồi xe lăn cũng bắt nạt sao? La Thanh trốn ở phía sau bỗng nhiên lên tiếng, nhất thời, một đám du khách chung quanh đều nhìn qua, chỉ trỏ. Không, không phải ta. Uông Húc giận dữ nói. Đúng vậy, không phải hắn. Trần Nặc cười khổ từ trên mặt đất đứng lên, Uông đại ca ta chỉ là tức giận vừa rồi chắn đường của hắn, hắn không phải cố ý. Ta. Mẹ nó ta bây giờ thực sự muốn cố ý giết ngươi à, lửa giận của Uông Húc lập tức bốc lên. Mẹ kiếp! Ngươi khuyết tật cũng bắt nạt. Phí công trưởng thành một người cao to vạm vỡ. Trong đám khách du khách, mấy tiểu tử khó chịu trừng tới. Không phải ta đụng, đúng đúng đúng, không phải hắn, thật không phải hắn. Mẹ nó ngươi, còn không mau đỡ người dậy. Một hán tử nói giọng phương Bắc tức giận nói, tìm đánh có đúng không? Uông Húc cắn răng, cố nén tức giận, đi qua đỡ xe lăn, sau đó lạnh lùng nhìn Trần Nặc chống đỡ mình ngồi trở lại xe lăn. Tiểu tử! Dù thế nào cũng không thể bắt nạt người khuyết tật, một đám du khách chỉ trỏ, mấy thanh niên căm phẫn lấp đầy cũng bị đồng bọn kéo trở về. Uông Húc không dám nói gì, lại hung hăng trừng Trần Nặc một cái, sau đó quay đầu rời đi, anh! Vương Cầm muốn chạy tới nói cái gì đó, lại bị Uông Húc kéo ra, ta không sao. Đừng nói chuyện với ta. Nói xong, hắn nhanh chóng chạy tới nhà vệ sinh công cộng phía trước. Quần dính đầy coca, đúng lúc này, phía trước, lớp trưởng bỗng nhiên thở hồng hộc chạy tới. Này! Tất cả các người đều ở đây. Sao ngươi lại đi chậm như vậy? mọi người đều chơi ở phía trước. Một nhóm các cô gái nhìn ta, ta nhìn thấy ngươi, nghĩ rằng, cái này còn không phải là tất cả lén lút xem một vở kịch sao. Lớp trưởng không phát hiện bất thường, lớn tiếng nói, phía trước có một trường đua ngựa, ta và ông chủ người ta chém giá đã thỏa thuận xong, học sinh chúng ta đi thuê ngựa theo nhóm sẽ được giảm giá A, nhưng phải gom đủ 30 người mới được, 30 người A, nhiều có lời. Ngươi có đi được không? Vừa nghe nói cưỡi ngựa, những người trẻ tuổi đều có hứng thú, nhất là Đỗ Hiểu Yến nhất thời ánh mắt sáng lên, đi qua liền kéo Tôn Khả Khả, đi à, cưỡi ngựa đi. Tôn Khả Khả không hứng thú lắm, ta lại không thích, ngươi muốn đi thì đi. Góp đầu người đâu, Đỗ Hiểu Yến cười nói, đi thôi, coi như là bồi ta. Tôn Khả Khả vừa vặn không muốn ở chỗ này xem trần nặc diễn chó, thở dài, đã bị Đỗ Hiểu Yến kéo đi, buông hút từ trong toilet đi ra, phát hiện các nữ sinh đã biến mất. Cửa cư nhiên cũng chỉ có Trần Nặc cùng La Thanh hai người chờ. Nhìn chung quanh không có gì để nhẫn nhịn, Uông Húc lạnh mặt đi tới, tiểu tử, đủ âm người a. Chờ sau khi trở về chúng ta sẽ tính toán từ từ. La Thanh cười lạnh nói, ha. Được rồi, sau khi trở về, ngươi cũng đừng hối hận, Uông Húc liếc mắt nhìn La Thanh một cái, đối phương tuy rằng thể chất không nhỏ, nhưng mình cao lớn cũng không sợ, huống chi mình còn lớn hơn mấy tuổi so với những học sinh trung học này. Trần Nặc cười nói, kỳ thật không cần chờ trở về, ngươi muốn tính sổ tùy thời đều có thể. Ha! Ngươi còn muốn lừa lão tử, ở chỗ này bắt nạt ngươi một cái phế nhân, để cho nữ sinh nhìn thấy, để cho lão tử làm người xấu. Uông Húc chỉ vào Trần Nặc, lão tử sẽ không bị lừa nữa. Tiếp theo ta cũng không đến gần ngươi, nhìn bóng dáng Uông Húc rời đi, Trần Nặc thở dài. Làm sao vậy? Không có việc gì, nói đến cưỡi ngựa. Bỗng nhiên nhớ tới chút chuyện, chương 869 lời hứa việc làm ăn của trường đua ngựa không được tốt lắm, dù sao thời buổi này, người biết cưỡi ngựa rất ít. Và giá cả không rẻ. Nhưng người vây xem lại nhiều, lớp trưởng và hai phụ huynh học sinh đã đàm phán giá cả với ông chủ của trường đua ngựa, sau đó tập hợp các học sinh để bắt đầu đếm đầu người. 6 hoặc 7 người cùng trong một trang trại ngựa, các học sinh đối với việc cưỡi ngựa cũng rất hiếu kỳ, hơn nữa lá gan cũng lớn. Tuy rằng có người lên ngựa bắt đầu hô to kêu nhỏ, còn có nữ sinh vừa đi lên liền thét chói tai muốn xuống, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến sự tò mò của các bạn học tiếp theo. Quần Uông Húc còn chưa khô, chỉ có thể cố nén khó chịu đi vào đám người, sau đó lại tiến đến bên cạnh Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả, nam sinh ngồi xe lăn kia, ta cũng không khi dễ hắn ta à, điểm này nhất định phải nói rõ trước. Uông Húc nhíu mày nói. Ta biết. Ngươi không có khả năng khi dễ được hắn. Tôn Khả Khả gật đầu. Không ai có thể khi dễ hắn ta. À. Quá tốt rồi, ngươi tin tưởng ta là được. Uông Húc thở dài, nhất thời tinh thần vài phần, trong mắt đảo quanh, xoa nắng nói, có phải hắn ta theo đuổi ngươi không, cho nên thấy hôm nay ta nói chuyện với ngươi tương đối nhiều, ôm hận trong lòng, khắp nơi nhằm vào ta. Học sinh trung học chơi loại thủ pháp trẻ con này, cũng quá ấu trĩ một chút đi. Lời này cũng là lời nói có suy tính, bình thường thiếu nam thiếu nữ tuổi này, ghét nhất chính là bị người ta coi như tiểu hài tử, bị người ta nói ấu trĩ. Nghe được những lời như vậy, bản năng sẽ muốn đem bản thân loại ra ngoài, sẽ rất muốn bày tỏ lập trường, mình không phải là nhóm trẻ con, mình cùng người ngây thơ không quan hệ. Bằng cách này, nó rất dễ dàng để cắt đứt các mối quan hệ, Tôn Khả Khả lại thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, kỳ thật hắn chưa từng theo đuổi ta. Ha! Tôn Khả Khả cũng không muốn nói tiếp, mà tiếp tục xếp hàng đi về phía trước vài bước, quả thật chưa từng theo đuổi chính mình a. Kỳ thật điểm này, cũng là sau khi Trần Nặc đoạt xá trở về, Tôn Khả Khả mới nghĩ rõ ràng, lúc trước theo đuổi mình viết thư tình cho mình, là Trần Nặc nguyên chủ mới đúng. Mà Trần Cẩu Cẩu kỳ thật cũng không phải là người viết thư tình cho mình, nếu từ thời điểm này để xem xét lại. Sau đó quan hệ của hai người phát triển. Giống như mình đang đuổi theo Trần Nặc, Trần Cẩu Tặc mới ở cùng một chỗ với mình, ai, nhớ tới chuyện này, liền nhìn không được nghẹn lòng. Đến lượt đám người Tôn Khả Khả, Uông Húc vừa vặn ở trong đợt này. Mùa hè năm ngoái, ta cùng một bạn học người Mông Cổ vừa vặn tới quê hương của hắn, ta cũng đã cưỡi ngựa nhiều lần. Cái này vẫn có chút kỹ xảo. Uông Húc đang thao thao bất tuyệt nói, Tôn Khả Khả đã cúi đầu đi vào trường đua ngựa. Tuy rằng loại trang trại ngựa này cũng không phải là địa phương cao cấp gì, nuôi ngựa cũng không phải là loại ngựa quý giá gì, nhưng người bình thường lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với ngựa, vẫn sẽ có chút rung động. Bởi vì, nó thực sự cao. Tôn Khả Khả đứng bên cạnh một con ngựa đỏ sẫm, huấn luyện viên trường ngựa bên cạnh đang nhanh chóng giới thiệu động tác lên ngựa. Uông Húc đã đi theo, trực tiếp không khách khí cắt đứt huấn luyện viên, cười nói với Tôn Khả Khả, nếu không ta đỡ ngươi đi lên, ngươi trước đừng chạy, để ta dắt ngựa, dẫn ngươi chậm rãi đi một vòng trước, sau đó. Nói xong, Uông Húc cố ý tới gần Tôn Khả Khả, cười nói, kỳ thật không cần khẩn trương, ngươi giống như đi xe đạp, trước tiên một chân dẫm lên, sau đó ta ở phía dưới một tay. Nói xong, ánh mắt nhịn không được nhìn lướt qua đôi chân dài của Tôn Khả Khả. Sau đó, bỗng nhiên lão đảo, Uông Húc bị một cổ lực lượng nhẹ nhàng đẩy ra. Một thân ảnh không biết từ lúc nào đứng ở phía sau, Uông Húc quay đầu lại nhìn, giống như nhìn thấy quỷ vậy. Mẹ kiếp! Ngươi, ngươi không bị tật sao? Trần Nặc nhíu mày nói, ta khi nào thì nói bản thân bị tật? À, ngươi không phải khuyết tật, ngươi còn ngồi xe lăn làm gì? Ta không phải người khuyết tật, có ngồi xe lăn hay không, có quan hệ gì với ngươi? Trần Nặc bất đắc dĩ thở dài. U! Có vẻ như, có chút đạo lý, Uông Húc cư nhiên bị hỏi ngây ngẩn cả người. Ánh mắt Tôn Khả Khả đã toát ra ánh mắt không kiên nhẫn, cô hít sâu một hơi, Trần. À! Cái tên Trần Nặc còn chưa quát ra miệng, đã biến thành kinh hô. Trần Nặc tiến lên, một cái công chúa ôm, một tay ôm lấy lưng Tôn Khả Khả, bàn tay không thèm để ý liền từ dưới nách Tôn Khả Khả luồn qua. Ngón tay thậm chí còn có một nửa trực tiếp bao trùm trên vị trí cỡ C kia. Tay kia, từ đầu gối đỡ qua. Thân thể đứng thẳng lên, liền ôm Tôn Khả Khả lên, Tôn Khả Khả kinh hô một tiếng, liền phát hiện mình đã ngồi trên lưng ngựa. Một khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, theo bản năng hai tay liền lung tung nắm bắt lấy dây cương. Trần Nặc xoay người lên ngựa, ngồi sau lưng Tôn Khả Khả, thân thể dán sát vào lưng Tôn Khả Khả, hai tay vần quanh. Không chút khách khí liền ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô gái, nhẹ nhàng dùng sức một chút, cả người Tôn Khả Khả liền dán vào trong ngực Trần Nặc. Trần Nặc. Tôn Khả Khả mang theo tiếng run rẩy thấp giọng hô một tiếng, ngươi, ngươi thả ta xuống, ngươi muốn làm gì a? Mùi hương quen thuộc, cảm giác thân thể quen thuộc, bị thiếu niên này ôm lấy, Tôn Khả Khả đánh sâu trong nội tâm, linh hồn đều phản phất như đang run rẩy, đang run rẩy. Hơn một tháng nay, mỗi đêm suy nghĩ về giấc mơ. Trăm lần ngàn lần, trong giấc mơ ấm áp ôm, đôi bàn tay to dịu dàng, cánh tay mạnh mẽ. Không phải là cảm giác hiện tại sao? Tôn Khả Khả trong nháy mắt, ánh mắt liền đỏ lên. Ngươi! Đừng lộn xộn, thả lỏng. Trần Nặc ôm Tôn Khả Khả vào lòng, miệng lại từ phía sau dán lên lỗ tai Tôn Khả Khả, thấp giọng nói, hẹn ước cùng nhau cưỡi ngựa. Còn nhớ không? Ta đã hứa, nhất định sẽ cùng ngươi cưỡi ngựa một lần. Chương 870 chỉ thuộc về lão tử hẹn ước cùng nhau cưỡi ngựa. Đây là một buổi chiều thời điểm hai người yêu nhau nồng nhiệt, ở nhà lão Tôn, đôi tình nhân nhỏ ngồi ở phòng khách xem tivi trên sofa, vừa vặn nhìn bộ phim Thiên Long Bát Bộ. Đang Tiêu Phong cùng A Chu hẹn nhau, cùng nhau đi ra ngoài cưỡi ngựa chăn thả. Kết quả bi kịch phát sinh, A Chu chết dưới lòng bàn tay Tiêu Phong. Lúc ấy nhìn thấy tập này, Tôn Khả Khả đơn thuần khóc lóc như mưa. Sau đó ông Trần Nặc truy vấn, nói tương lai nhất định phải cùng Trần Nặc cưỡi ngựa cùng mình. Trần Nặc đương nhiên là một mực đáp ứng a, nghe được câu hẹn ước cùng nhau cưỡi ngựa này của Trần Nặc, Tôn Khả Khả liền cảm thấy trong lòng nhu tâm bỗng nhiên rối rắm, đau lòng khó nhịn, nhớ tới hai người đã từng nhiệt tình si triền, lại nhớ tới quan hệ hiện giờ hai người cắt đứt, không khỏi bỗng nhiên trong lòng mềm nhũn. Không còn đấu tranh nữa, cho dù là chia tay. Ít nhất, ước định cưỡi ngựa này chung quy cũng phải hoàn thành một lần đi. Nếu không, chẳng phải là giống như trong câu chuyện lúc trước nhìn thấy, trở thành một hồi bi kịch, cảm giác được cô gái trong ngực không dãy dụ nữa, ngược lại thả lỏng thân thể, cứ như vậy rút vào trong ngực mình. Trong lòng Trần Nặc nóng lên, hai tay ôm Tôn Khả Khả, lại đưa ra một bàn tay cầm dây cương, nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng. Ngựa dưới chân nhất thời dương móng, liền chạy như bay ra. Trần Diêm La có biết cưỡi ngựa không? Tất nhiên là biết, cho dù hắn không biết cưỡi, cũng có thể dùng tinh thần lực, để cho ngựa dưới mông ngoan ngoãn nghe lời. Đừng nói là ngựa, cho dù cho hắn một con hổ, cũng có thể cưỡi như đi trên mặt đất bằng. Một đôi thiếu nam thiếu nữ cùng cưỡi một con ngựa, ngựa nhanh chóng lại vững vàng chạy vòng quanh trường đua ngựa một vòng, tốc độ lại không giảm chút nào, sau đó như một trận gió lại xẹt qua. Lúc ở vòng thứ hai, Tôn Khả Khả đã tựa vào trong ngực Trần Nặc, tâm thần đều say, thân thể co rút vào trong ngực Trần Nặc, giống như tham luyến, dùng sức ngửi mùi trên người Trần Nặc, thậm chí Trần Nặc một tay nắm dây cương, một tay cố ý nắm eo nhỏ nhắn của mình, Tôn Khả Khả cũng không thèm để ý chút nào, chỉ hít mắt, dựa vào trong ngực thiếu niên ngồi phía sau. Hắn ta. Hắn thật sự theo đuổi Tôn Khả Khả. Vừa rồi không phải nói không sao. Uông Húc đứng bên cạnh trường đua ngựa, trợn mắt há hốc mồm, nhìn Trần Nặc phóng ngựa phi mã. Anh trai. Người ta đuổi theo, chẳng qua đã sớm đuổi kịp. Vương Cầm rốt cục hung hăng kéo Uông Húc sang một bên, ngươi đừng làm ta mất mặt nữa được không? Đuổi theo, đuổi kịp. Đúng vậy. Cả lớp chúng ta. Không, đó là toàn trường đều biết người ta là một đôi. Khi con ngựa chạy đến cuối vòng thứ ba, huấn luyện viên trường ngựa đã có ý định ngăn nó. Chơi tiền một lần, chỉ đủ để chạy ba vòng A, nhưng không đợi huấn luyện viên đi qua, ông chủ trường ngựa đã hét lên, để cho hắn ta tiếp tục cưỡi. Bên cạnh, là Thành đại thiếu gia, trong tay cầm một xấp tiền giấy đỏ rực, mỉm cười không nói nhìn ông chủ, thẳng đến khi vòng thứ năm chạy xong, Trần Nặc cảm giác được thiếu nữ trong ngực đã có chút thở dốc, dù sao sốc nảy một hồi. Hô hấp của Tôn Khả Khả có chút bất ổn, nhẹ nhàng thắt dây cương, con ngựa đỏ này nghe lời ngừng lại, dừng lại bên cạnh trường đua ngựa. Giờ phút này Tôn Khả Khả trong ngực, ánh mắt đã mê ly, theo bản năng quay đầu lại, chăm chú nhìn ánh mắt Trần Nặc. Trong con ngươi thiếu nữ, mang theo ý tứ si luyến, lại thật lâu nói không nên lời, thân thể đã hoàn toàn mềm nhũn mềm mại nghiêng vào trong ngực Trần Nặc, phong tuyến sắt thép mà cô liệu mạng xây dựng trong một tháng này, đang vô thanh vô tức, từng chút sụp đổ. Ta biết ngươi oán hận ta. Trần Nặc thì thầm bên tai cô gái, ngươi hận ta cũng được, tức giận ta cũng được, chán ghét ta cũng được. Làm thế nào là được, ngươi nói ta vô sĩ cũng được, nói ta không biết xấu hổ cũng được, nói ta bá đạo cũng thế, nói ta không nói lý cũng vậy. Làm thế nào là được, dù sao Tôn Khả Khả, hôm nay ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết một chuyện. Đời này, ngươi chính là của ta, chính là thuộc về một mình lão tử ta. Coi như là chiếm đoạt, coi như là không nói lý lẽ, coi như là không biết xấu hổ, coi như là dùng thủ đoạn vô sĩ. Ta cũng sẽ không để ngươi rời khỏi ta. Ngươi là của tôi, điểm này, thiên vương lão tử tới, cũng không thay đổi được. Ngươi nhớ lời ta nói hôm nay, Tôn Khả Khả, tuyên ngôn vô sĩ gần như không biết xấu hổ này rơi vào lỗ tai Tôn Khả Khả. Quỷ dị hơn nữa thần kỳ, trong lòng Tôn Khả Khả bỗng nhiên cũng không có bao nhiêu phản cảm, ngược lại. Bất ngờ, một loại hơn một tháng qua, thoải mái hơn bao giờ hết, giống như rốt cục tìm được một cái gì đó chống đỡ trong lòng mình, một tia ý niệm giấu ở chỗ sâu nhất trong nội tâm, không ai biết được, không phải ta tha thứ hắn, cũng không phải ta oan ức chính mình, càng không phải là chính ta nguyện ý đi cùng với hắn a. Là. Hắn bức ta a, ta là bị buộc, ta không phải tự nguyện a, cho nên thật không trách ta nha. Cảm giác được thiếu nữ trong ngực, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, nhưng vẫn như cũ vẫn không dãy dùa. Ngược lại, một đôi tay của thiếu nữ còn gắt gao kéo ống tay áo của mình. Trần Nặc bỗng nhiên trong lòng một trận khoái sản. Nhìn thoáng qua các bạn cùng lớp bên cạnh trường đua ngựa, cười ha ha ba tiếng. La Thành, tiền mang đủ sao? Đủ, Trần Nặc gật gật đầu, cao giọng quát, các bạn học. Mọi người cưỡi ngựa tùy tiện. Hôm nay tiêu thụ cả nhóm do La công tử trả tiền, chương 871 vô sĩ một viên đá ném vào trong hồ nước, nổi lên từng đợt gợn sóng. Một lát sau, gợn sóng ngừng lại, lại có một viên đá bị ném xuống, hoàng hôn chạng vạng chiếu rọi trên hồ nước này. Giống như một quả trứng chần nước sôi a. Trần Tiểu Cẩu cười hì hì nói một câu, làm Tôn Khả Khả bên cạnh nhíu mày, nhẹ nhàng liếc hắn một cái, lúc cưỡi ngựa, nhất thời tâm thần thất thủ. Làm cho tên gia hỏa này đạt được ý muốn, hiện tại nhớ tới, trong lòng Tôn Khả Khả còn có chút xấu hổ khó chịu, nguyên bản là hạ quyết tâm, không bao giờ để ý tới tiểu cặn bã nam này nữa. Mấy ngày nay, vô số lần mạnh mẽ trấn áp đủ loại nhu tình ai oán trong lòng, lại không nghĩ tới hôm nay toàn bộ sụp đổ, lúc ấy ở trên lưng ngựa, sao lại không hạ quyết tâm, cắn chết tên tiểu cặn bã này, hồi tưởng lại lúc ấy mình đang ở trên lưng ngựa, tựa vào trong ngực Trần Nặc. Cả người mềm mại giống như toàn thân không có xương, Tôn Khả Khả liền nhịn không được cảm thấy trên mặt nóng lên. Trần Nặc cười hì hì, tiến lại gần, từ phía sau ôm lấy Tôn Khả Khả.